bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vòng sơ khảo, việc tổ chức thi đấu thêm lần nữa là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống xếp hạng diễn viên được thành lập theo quy trình ban đầu. Nội dung chính của buổi tối hôm nay chỉ là công bố kết quả sơ khảo và phân nhóm cho lần đánh giá chính thức đầu tiên trong đại sảnh. Ngoài các nghệ sĩ và giám khảo, còn có một khu vực riêng dành cho giới truyền thông. Kết quả sơ khảo và phân nhóm đều là những tin tức tiềm năng cho top tìm kiếm nóng. Các phóng viên đã sẵn sàng với máy quay và máy ảnh. Giới truyền thông luôn nhạy bén hơn người bình thường. Khi Kỳ Nghiên Tinh mở cửa giúp Hứa Hủ, toàn bộ khán phòng còn đang đờ đẫn nhìn theo thì đèn flash đã chớp sáng liên tục. Kỳ Nghiên Tinh vốn đã quen với điều này, lặng lẽ ước tính thời gian. Dù trận đấu thêm trước khi công bố thứ hạng chỉ mang tính hình thức, nhưng hôm đó, số người bị Hứa Hủ ảnh hưởng cũng phải chiếm gần một nửa. Tổng cộng ít nhất cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Ghế của các nghệ sĩ bên dưới đều là kim loại cứng lạnh. Kỳ Nghiên Tinh liếc nhìn sắc mặt của Hứa Hủ, không suy nghĩ nhiều, hạ giọng dặn dò. Lát nữa nếu không ngồi nổi thì qua phòng nghỉ kế bên ngồi tạm, nhớ quay lại trước khi công bố thứ hạng. Dù sao Hứa Hủ cũng có thứ hạng cao, nửa đầu vòng đấu thêm chỉ cần ngồi dưới làm khán giả, xem ở đâu cũng như nhau. Kỳ Nghiên Tinh tự nhận mình là giám khảo có tình người nhất trong lịch sử viện nghiên cứu diễn xuất, nên giúp thí sinh bị thương có chút đặc quyền cũng hợp tình hợp lý. Hứa Hủ không ngờ Kỳ Nghiên Tinh sẽ nói vậy, nhất thời không đáp lại, chớp mắt một cái, Kỳ Nghiên Tinh đã ngồi xuống ghế giám khảo ở vị trí trung tâm. Khoảng cách rõ ràng không gần, vậy mà người này như bay đến nơi, quan trọng là trông vẫn ung dung, bước chân đầy phong độ. Hứa Hủ lúc này mới nhận ra, hóa ra Kỳ Nghiên Tinh đi nhanh thật. Bảo sao lúc dìu cậu vào, anh ta cứ có vẻ bực bội như chưa từng đi chậm như vậy bao giờ vậy. Lúc đầu Hứa Hủ còn không hiểu, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Kỳ Nghiên Tinh chưa từng thử đi chậm rãi hết một quãng đường dài bao giờ. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống, trận đấu thêm chính thức bắt đầu. Nhịp độ lần này còn nhanh hơn hôm sơ khảo, biểu diễn xong là công bố ngay, hoặc bị loại, hoặc được thăng cấp. Hứa Hủ không làm theo lời Kỳ Nghiên Tinh, không đi phòng nghỉ mà ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ uống thêm một viên thuốc giảm đau, rồi chăm chú xem biểu diễn. Dù sao xem trực tiếp và xem qua truyền hình vẫn có sự khác biệt. Từ khi bước vào, đã có vô số ánh mắt liên tục hướng về Hứa Hủ. Trên sân khấu đã có 3 người diễn xong, Hứa Hủ vẫn cảm thấy sau gáy nóng bừng vì bị nhìn chằm chằm. Không ít người phía trước cứ quay lại liếc cậu, ánh mắt đủ kiểu, như muốn hỏi gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, đến mức sắc mặt cũng khó coi. Bị người ngồi trước quay lại nhìn mãi, Hứa Hủ không nhịn nổi nữa, nhướng mày nhìn thẳng vào người đó. Trên người tôi có đính vàng à, hay sân khấu nằm ở đây? Cậu trai kia không ngờ Hứa Hủ sẽ phản đòn trực diện, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng quay đi, cúi đầu rụt cổ, không dám nhìn lén nữa. Trên sân khấu, bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Vòng đấu thêm này thực chất là do Hứa Hủ mà có. Sau sơ khảo, một nhóm nghệ sĩ khóc lóc kêu ca rằng cậu đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Ban tổ chức không chịu nổi áp lực nên đành tổ chức thêm vòng này. Nhưng rõ ràng, màn biểu diễn trên sân khấu dường như đang chứng minh Hứa Hủ bị oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ diễn tệ, thật sự không chỉ vì bị ảnh hưởng. Ngay cả nữ giám khảo dịu dàng nhất cũng nhăn mày day chán sau khi xem vài lượt. Còn Kỳ Nghiên Tinh thì hoàn toàn không nể nang mà thẳng thừng mắng thí sinh. Cậu cảm thấy mình diễn hay à? Đây là cảnh khóc đúng không? Một giọt nước mắt cũng không có, tôi tưởng cậu đang cười đấy. Đạo diễn, phiền thầy chiếu lại đoạn vừa nãy, xem cậu ta có nghe hiểu nổi lời thoại mình nói không? Sân khấu rộng thế này, nghĩa là cậu có thể di chuyển, không phải để cậu đứng chôn chân làm linh vật như thế này. Với gương mặt lạnh lùng, anh mắng thẳng mặt thành viên center của nhóm nhạc nam đang hot, khiến cậu ta khóc không thành tiếng. Một cậu trai trẻ đẹp trai dạng người như vậy đứng đơ trên sân khấu, ngoài rơi nước mắt ra thì không thốt nổi câu nào hoàn chỉnh, khóc còn đẹp hơn cả con gái. Nhìn thấy vậy, Hứa Hủ cũng có chút thương hương tiếc ngọc, chật chật lắc đầu, cảm thán rằng sao Kỳ Nghiên Tinh không biết giả vờ tỏ ra có chút tình người một chút nhỉ. Kỳ Nghiên Tinh vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt không gợn chút sóng nào. Trời ạ, thầy Kỳ thực sự quá dữ dằn rồi, Tôn Niệm diễn quả thực hơi tệ, nhưng thầy Kỳ cũng không nên mắng người như vậy, chứ đúng vậy, khóc đến mức tôi cũng thấy đau lòng rồi, những người ở trên toàn là thánh mẫu à, diễn tệ còn không cho người ta nói sao? Thầy Kỳ nói câu nào không đúng sự thật, có chữ nào TH, T, C không? Không có từ TH, T, C nhưng tính sát thương thì cực mạnh đó. Năm đó Hứa Hủ làm trò lố như vậy mà thầy ấy còn chẳng mắng mà ơm. Cái này, chỉ có thể trách Tôn Niệm quá bình thường thôi. Cậu ta tệ một cách phổ thông ấy, biết không? Năm đó Hứa Hủ là diễn xuất kinh thiên động địa, quỷ thần khóc than. Ha ha ha ha ha, đúng vậy. Năm đó thầy Kỳ chắc không phải là không muốn mắng, mà là không tìm được từ nào để hình dung nữa cho nên mới nói. Bình thường chính là nguyên tội một. Cuối cùng, từ hơn 100 người ban đầu, chỉ còn lại 35 người trụ lại sau vòng loại. Tất cả diễn viên được chia thành 4 cấp độ, C, B, A và S, chỉ những ai vượt qua vòng đánh giá sơ bộ mới có cấp bậc, còn lại vẫn chỉ là những diễn viên bình thường có chứng nhận nhưng không có danh hiệu nào. Các phóng viên vốn đang buồn ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn, tiết mục chính của đêm nay đã đến. Trong số 35 người còn lại, có 20 người cấp C, 10 người cấp B và chỉ có 5 người thuộc cấp A hoặc S. Tên của các diễn viên thuộc cấp C và B chỉ hiển thị trên màn hình lớn, họ tuần tự đi đến nhóm cấp bậc của mình. Chỉ có cấp A và S mới được giám khảo chính đích thân gọi lên sân khấu. Hứa Hủ hoặc là A, hoặc là S, đây là nhận định duy nhất mà toàn bộ cư dân mạng đồng thuận sau một đêm gió tanh mưa máu. Quả nhiên, khi những diễn viên thuộc cấp C và B lần lượt rời đi, Hứa Hủ vẫn vững vàng ngồi lại đến cuối cùng. Còn 4 người còn lại, không có gì bất ngờ, đều là cấp A, không phải những gương mặt mới tham gia đánh giá lần đầu, mà đã có danh tiếng từ trước. Năm nay đến chỉ để tranh vị trí S, không biết là trùng hợp hay cố ý, chỗ ngồi của Hứa Hủ lại nằm ngay trung tâm của nhóm 5 người. Anh ta ngồi đó, dáng vẻ thư thái và tao nhã, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trái, ánh mắt bình thản yên tĩnh. Rõ ràng là sự tồn tại kỳ lạ nhất, nhưng lại rực rỡ hài hòa đến lạ thường. Đệt, không lẽ anh ta thực sự là S? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể được? Trong lịch sử học viện diễn xuất chưa từng có ai được S ngay từ vòng sơ khảo. Tỉnh táo lại đi, tại sao không thể? Hứa Hủ của các người ngậm môi sao tử vi rơi xuống trần mà không gánh nổi một cái S chắc? Chắc chắn là S, đặt cược luôn, phải là S. Hiệu ứng Dreamer phải đẩy lên tối đa. Hứa Hủ bước đến bên cạnh Kỳ Nghiên Tinh. Tất cả diễn viên đã biết cấp bậc của mình từ buổi chiều, nhưng bên ngoài không ai hay biết. Đèn flash không ngừng lóe sáng điên cuồng. Kỳ Nghiên Tinh vốn không phải kiểu người thích câu giờ hay tạo hiệu ứng bí ẩn. Anh ta cầm tấm thẻ trong tay, dưới ánh nhìn của hàng triệu người, chậm rãi đọc. Hứa Hủ A. Trong khoảnh khắc, cả hội trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao, tần suất chụp ảnh tăng lên mấy lần. Truyền thông đua nhau đặt câu hỏi. Hứa Hủ, anh có hài lòng với cấp bậc này không? Mọi người đều đoán anh sẽ là S, nhưng kết quả lại là A. Anh có suy nghĩ gì về điều này? Chỉ đạt A, anh có tiếc nuối hay bất mãn gì không? Thực ra, truyền thông không thực sự quan tâm anh ta thuộc cấp nào. A hay S cũng đã đủ làm tiêu đề giật gân. Bất kể kết quả nào họ cũng có thể xoáy vào để đặt câu hỏi sắc bén. Khuôn mặt các phóng viên như sắp nở hoa. Chỉ cần Hứa Hủ mắc bẫy, công khai bày tỏ sự bất mãn với Kỳ Nghiên Tinh và hệ thống đánh giá, thì họ lại có thể nhờ vào tin tức này mà kiếm sống thêm mấy năm nữa. Nhưng Hứa Hủ không có chút biểu cảm nào, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen của Kỳ Nghiên Tinh, đối phương cũng lặng lẽ nhìn anh ta. Hứa Hủ nhụt giọng nói, không, lời vừa dứt, không khí ngưng lại trong giây lát, nhưng những chiếc micro chĩa vào anh ta vẫn không hề nhúc nhích. Các phóng viên vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ánh mắt đầy mong đợi, dường như chắc chắn rằng anh ta sẽ nói ra điều gì đó khiến họ hài lòng. Thế nhưng Hứa Hủ lại bất chợt mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ đèn flash, rực rỡ chói mắt. Xin lỗi, tôi nói xong rồi. Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hứa Hủ nhìn những biểu cảm trước mặt mình, từ sự hào hứng đồng bộ, biến thành ngơ ngác, sững sờ và á khẩu. Cách chương.